Siêu phẩm vu sư, chương 80, thôi diễn tìm người. Góc truyện audio.com. Nhóm, Thánh Thiên Tiên vực dịch. Nguyệt Ẩn Các Lăng sở sở một đôi mắt trợn thật lớn. Nàng ở trong lòng lại một lần nữa thả về rồi Phương Minh và Lão Sa biết bối cảnh. Nhiều lần xác định hai vị này trước thật là không biết. Không đúng, Lão Sa khả năng không biết Phương Minh, nhưng Phương Minh rất có thể quen biết Lão Sa. Lăng sở sở đối với mình sự phát hiện này mà cảm thấy vui mừng. Bởi vì nàng cảm thấy chỉ có sự phát hiện này chỉ có thể giải thích rồi tình huống trước mắt. Thậm chí cũng có thể giải thích rõ Phương Minh vì sao tự tin như vậy có thể giúp Lão Sa tìm được con dâu. Phương Minh, quen biết Lão Sa vợ, hoặc có lẽ là hắn trước đây thấy qua Lão Sa và hắn vợ. Hơn nữa hiện tại cũng biết Lão Sa vợ đi nơi nào. Cho nên mới như vậy nắm chặt, tới ở hiện tại tìm Lão Sa muốn ngày sinh tháng đẻ và tên đó bất quá là giả vờ. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Lăng sở sở vốn là muốn mở miệng, thế nhưng nghĩ đến lúc trước Phương Minh khai báo, cuối cùng vẫn là nhịn được. Ngược lại nàng chỉ ở một bên mắt lạnh nhìn, đến lúc đó vạch trần Phương Minh là được, người vợ hạ thân bại liệt vậy nàng là làm sao mất tích. Phương Minh nhíu mày lại, một cái hai chân tê liệt người dưới bình thường tình huống năm không có dưới sự trợ giúp là không có khả năng đi được quá xa. Càng không thể nào đi Lão Sa tìm mấy năm cũng không tìm tới. Ta cũng không biết, ta hôm đó ở bên ngoài làm việc. Bởi vì ta vợ nguyên nhân của thân thể cho nên ta mỗi ngày đều biết về nhà. Có thể đêm hôm đó ta lúc về đến nhà vợ đã là mất. Chỉnh cá ra trong trống rỗng, Lão Sa gương mặt uể oải, làm vợ mất tích sau đó hắn điên cuồng tìm kiếm. Mấy ngày nay với hắn mà nói nhất dày vò, trong ngày thường ngươi vợ đều ở nhà sao? Còn ngươi nữa vợ mất tích hôm đó, trong nhà có thay đổi gì? Có hay không thất lạc thứ quý trọng gì hoặc là hư hại cái gì? Phương Minh mở miệng lần nữa hỏi. Bất quá Lão Sa cũng là lắc đầu đáp. Không có, trong nhà và thì ra giống nhau không có gì thay đổi. Mặt khác bởi vì ta vợ đi đứng bất tiện cho nên hắn vẫn là đợi ở nhà. Vì sợ nàng buồn chán ta mua cho nàng một máy tính. Để cho nàng lúc không có chuyện gì làm có thể lên mạng thấy xem tivi. Vậy ngươi biết ngươi vợ bình thường lên mạng đều làm cái gì sao? Dường như nhất định điện ảnh đánh chơi game. Bất quá thông thường ta lúc trở lại nàng chỉ đừng đánh. Đại bộ phận thời điểm đều là xem chiếu bóng. Lão Sa suy nghĩ một chút trả lời. Nhưng mà hắn nhưng không có chú ý tới Phương Minh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đại khái tình huống ta cũng tạm đã biết. Bất quá Lão Sa ngươi không phải ma đều người. Làm sao sẽ chạy đến ma đều tới? Vâng ngươi cảm thấy ngươi vợ sẽ ở ma đều vẫn là cố ý chạy đến bên này bán nhân sâm. Ta một cái đồng hương hai tháng trước nói với ta, hắn ở tàu điện ngầm đứng chứng kiến một người nữ rất giống ta vợ. Cũng là hai chân bại liệt, bất quá khi đó rất nhiều người, hơn nữa đường sắt ngầm rất nhanh thì lái đi, cho nên hắn cũng không dám 100% xác định chính là ta vợ. Lão Sa chính là cái kia đồng hương không dám xác định. Nhưng là đối với Lão Sa mà nói chỉ cần là có một chút khả năng hắn cũng sẽ không buông bỏ. Dù sao, đây là mấy năm qua này hắn duy nhất lấy được khả năng và hắn vợ có quan hệ manh mối. Nói cái gì đều phải tới một chuyến ma tìm khắp tìm. Đương nhiên cũng có một người nguyên nhân rất trọng yếu. Ta vợ vẫn nói nàng không có xem qua Đông Phương Minh Châu. Nàng nói đời này nàng nhất định phải đi một chuyến ma đều. Cho nên ta muốn không cho phép ta vợ thật là đi tới ma đều. Đi, ta hiểu đã không sai biệt lắm. Phương Minh không có lại hỏi, mà là đem Lão Sa viết hắn vợ ngày sinh tháng để tờ giấy kia cho gãy chồng lên. Đầu tiên là góc đối chiết hai cái, mà sau sẽ bốn cái sừng lại lật chuyển ngoặt giấy gấp. Cuối cùng hình thành một cái giống như hình cánh hoa. Trang giấy chiết hảo, Phương Minh trực tiếp là đem lòng bàn tay ngũ cái đồng tiền cho bỏ vào tờ giấy nơi trung tâm. Lại sau đó từ một bên châm lửa một cây nến, oanh, ngọn nến đem trang giấy cho đốt trong nháy mắt đó. trang giấy cũng không phải là từ từ thiêu đốt, mà là trong nháy mắt chính là xuất hiện một đám lửa. Toàn bộ trang giấy chớp mắt toàn diện thiêu đốt, cũng chính là vào lúc này sau khi Phương Minh tay tốc độ ánh sáng vậy đưa vào trong ngọn lửa. Trực tiếp là đem ngũ cái đồng tiền cho chộp được trên tay. Một loạt động tác này mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Lăng Sở Sở cảm thấy quả thực liền cùng nhìn chút ảo thuật ra biểu diễn giống nhau. Một đám lửa xuất hiện, sau đó oanh một tiếng hỏa diệm tiêu thất biến ra những vật khác. Thiên có tứ giác, đất có tứ phương, năm có bốn mùa, người chủ động bên trong. Phương Minh biểu tình bắt đầu trở nên nghiêm túc, trong miệng khẽ đọc, đồng thời tay phải bắt đầu lắc lư ba cái. Kỳ môn độn giáp, bốn thật một giả, đi giả tồn thật, phương trả vốn nguyên, ngũ cái đồng tiền hạ xuống. Trong đó lưỡng cái đồng tiền sở rơi vào vị trí không xa. Cái khác ba cái đồng tiền vâng mỗi người ở một cái góc. Phương Minh ánh mắt nhìn về cái này lưỡng cái đồng tiền. Đem bên trong một cái đồng tiền cho nhặt lên úp xuống với lòng bàn tay trái. Mà tay phải đem mặt khác bốn cái đồng tiền cho thu thập. Lúc này đây, Phương Minh hai tay cùng lúc buông, ngũ cái đồng tiền rơi trên mặt đất, lòng bàn tay phải bốn cái đồng tiền tất cả đều là ở chánh diện hướng lên trên. Duy chỉ có trong tay trái đồng tiền kia vâng chính diện hướng xuống dưới vừa vặn tương phản. Thấy như vậy một màn Phương Minh trên mặt lộ ra nụ cười. Đem cái viên này chính diện hướng xuống dưới đồng tiền thu vào. Mặt khác bốn cái đồng tiền còn lại là bày ở trên bàn. Thế gian vạn vật đều ở đây thiên địa bên trong, đều phải tuân theo lấy thiên địa này quy tắc, cho nên... Hay là kỳ môn độn giáp chính là căn cứ thiên địa này quy tắc lợi dụng tinh tú. Bốn mùa, ngày sinh tháng để tới tiến hành đứng hàng mâm thôi diễn. Nhưng vô luận ở kỳ môn độn giáp lên tạo nghệ thật lợi hại cao nhân. Mỗi một lần bắt đầu mâm thôi diễn thời điểm đều sẽ có một lần giả. Nếu như không thể đem lúc này đây giả cho bài trừ rơi. Như vậy kết quả cuối cùng liền là giả. Phương Minh thuận miệng giải thích một câu, hắn cũng biết Lão Sa và Lăng Sở Sở nghe không hiểu hắn nói cái gì. Về kỳ môn độn giáp, Vu sư trong truyền thừa từng có giới thiệu cặn kẽ, cái gọi là kỳ môn độn giáp chính là lấy tinh tú quỹ tích vận hành ở phương vị khác nhau không đồng thời thì sinh ra bất đồng hiệu ứng tiến hành một. Lại quy nạp và tổng kết, cái gì kỳ môn độn giáp, cái gì đi giả tồn thật, lừa dối. Tiếp lấy lừa dối, Lăng Sở Sở bĩu môi, nói thầm trong lòng nói, bốn cái đồng tiền cầm ở trên tay, Phương Minh bắt đầu tay, động tác rất chậm, đầu tiên là cổ tay một phen, lòng bàn tay hướng lên trên bắt bốn cái đồng tiền lộ ra. Sau đó lấy ngón giữa ngón trỏ và ngón áp út đầu ngón tay chế trụ cái này bốn cái đồng tiền, hình thành một con số 6 đích thủ thế, lật tay lại hướng xuống dưới. Phương Minh buông lỏng ra ngón áp út, một cái đồng tiền rớt xuống, tiếp theo là ngón giữa sau đó là ngón trỏ. Tổng cộng là có ba cái đồng tiền lăn xuống ở trên bàn. Mấu chốt nhất vâng Phương Minh kỳ thực bàn tay cách mặt bàn cũng không cao. Nhưng này ba cái đồng tiền trong hai quả cũng là lăn đến lão địa phương xa. Trong đó còn có một miếng càng là lăn đến mặt bàn bên lên rồi. Một quả cuối cùng đồng tiền Phương Minh không để cho bên ngoài lăn xuống, mà là lòng bàn tay trùng điệp đi xuống hướng phía mặt bàn vỗ. Dưới cái vỗ này trên mặt bàn ba cái đồng tiền vị trí lại có vi vi biến hóa. Phân biệt di động một chút khoảng cách, buông tay ra, bốn cái đồng tiền vị trí triệt để cố định xuống. Phương Minh ánh mắt ở nơi này bốn cái đồng tiền trên người qua lại đảo qua. Trong miệng còn lại là ở nhỏ giọng lẩm bẩm một vài câu. Bất quá ngữ tốc rất nhanh, Lão Sa và Lăng Sở Sở căn bản là nghe không rõ. Kỳ thực, cho dù là bọn họ nghe rõ ràng cũng là nghe không hiểu Phương Minh nói cái gì. Bởi vì giờ khắc này Phương Minh ở căn cứ cái này bốn cái đồng tiền phương vị tới tiến hành thôi diễn. Đọc đều là kỳ môn độn giáp thuật ngữ chuyên nghiệp, đương nhiên. Nếu như vẻn vẹn chỉ là phương vị thôi diễn vậy đối với Phương Minh tới nói không có vấn đề cũng căn bản không cần phải thời gian lâu như vậy. nhưng thực tế Thôi Diễn chung hắn còn muốn kết hợp lão Sa vợ ngày sinh tháng đẻ tới từng cái đối ứng. Từng cái phương vị đối ứng một ngày bất đồng thời điểm có hơn 1.000 loại khả năng. Mà mỗi một loại khả năng lại căn cứ bị Thôi Diễn người ngày sinh tháng đẻ sản sinh biến hóa. Có chừng mấy vạn chủng biến hóa, tổng cộng cộng lại liền là có thêm thiên vạn loại khả năng. Đây là một cái cực kỳ phức tạp quá trình, giống như cái loại này tùy tiện cho cái bát tự sau đó làm cái mâm mấy phút đã nói suy đoán ra căn bản là bọn bịp bợm giang hồ. Kỳ môn độn giáp sở dĩ khó chính là khó ở chỗ này. Biến hóa vô cùng, rất nhiều người cứu cả đời đều không thể hoàn toàn lĩnh ngộ kỳ môn độn giáp bí ẩn. Phương Minh từng nghe sư phụ hắn nói qua trên đời này có không ít vâng chuyên môn nghiên cứu kỳ môn độn giáp môn phái. Tỷ như cổ đại thời điểm Thiên Cơ giáo, kỳ môn phái mọi người chọn đời đều là nghiên cứu kỳ môn độn giáp thuật. Nổi tiếng nhất không ai bằng Quỷ Cốc Tử, đây là một cái thiên tài. Ở kỳ môn độn giáp phía trên tạo nghệ không người có thể ra kỳ tả hữu. Sau lại sáng lập Thiên Cơ phái càng là huy hoàng trong chốc lát. Chỉ bất quá, kỳ môn độn giáp thật quá hao tổn tâm thần. Đến rồi phía sau học tập người từng bước giảm thiểu. Thế cho nên cho tới bây giờ Thiên Cơ môn đã tiêu thất. Học kỳ môn độn giáp thuật nhân càng là lác đác không có mấy. Phương Minh sở dĩ dám vào đi kỳ môn độn giáp Thôi Diễn. Đó là bởi vì Vu sư trong truyền thừa có chuyên môn Thôi Diễn thuật. Loại này Thôi Diễn thuật và Quỷ Cốc Tử sáng tạo kỳ môn độn giáp thuật bất đồng. Nếu như nói Quỷ Cốc Tử vâng Thôi Diễn thuật vâng phiền phức vô cùng. Như vậy Vu sư truyền thừa Thôi Diễn thuật chính là hóa phức tạp thành đơn giản. Có thể mặc dù là như vậy, đến khi Thôi Diễn sau khi hoàn thành, đã là quá khứ một giờ. Một giờ sau, Phương Minh thở ra một hơi dài, cầm lấy một bên khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên trán. Một lần kỳ môn độn giáp Thôi Diễn đối với hắn tâm thần tổn hao cũng là to lớn. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com có người sẽ nói Phương Minh vì sao không cần lên lần tìm kiếm La Sầm Long Đích phương pháp xử lý. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể tìm được La Sầm Long đó là bởi vì khi đó có La Sầm Long mới vừa xuyên qua không bao lâu dày. Mà lão Sa vợ đã là mất tích đã nhiều năm, coi như là tìm được trong người đã dùng qua đồ đạc. Đã nhiều năm như vậy, dính ở phía trên nhân khí cũng đã sớm tiêu tán. Có kết quả, chứng kiến lão Sa ánh mắt mong chờ. Phương Minh trên mặt tươi cười, nói rằng, có kết quả, biết ta vợ tung tích. Lão Sa sửng sốt, ngẫu nhiên mừng như điên nói rằng, ngươi chờ ta tra một chút. Phương Minh cầm bút ở trên trang giấy viết xuống vài cái từ ngữ. Phía đông, màu đỏ, rừng rậm, Canh Kim viết xuống từ ngữ sau đó Phương Minh móc ra điện thoại di động. Bắt đầu ở online thăm dò một cái chữ mấu chốt. Cuối cùng, ở trên bản đồ định vị đến một cái điểm, nếu như không có đoán sai. Người vợ ở nơi này vị trí phương viên 1 cây trong vòng. Hiện tại lại xuất phát, vận khí tốt ngày hôm nay chỉ có thể tìm được người vợ. Phương Minh mang trên mặt chắc chắn vẻ, cái này Thôi Diễn thuật biểu hiện lão Sa vợ ở khu vực này đã là đợi vượt qua 2 năm. Tình huống bình thường mà nói trong thời gian ngắn sẽ không rời đi. Mà thôi lão Sa vợ tình huống. Đến lúc đó đi khu vực kia tìm người hỏi thăm một chút nhất định là có đầu mối. Cách chương.